Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo ở hữu tầm này đó, thì chúng ta đã học xong cái phần khái niệm về sự hữu tầm. Trong phần khái niệm chúng ta đã có nghiên cứu về ngữ nghĩa, và chúng ta nghiên cứu về bốn cái nghĩa đặc biệt của sở hữu tâm, đó là bốn chi phần của sở hữu tâm. Và sau đó chúng ta sang tới phần thứ hai là chúng ta nghiên cứu sở hữu tâm trong các cõi. Thì khi mà nghiên cứu sở hữu tâm cõi đó, chúng ta nghiên cứu sở hữu tâm trong cái cõi dục, cõi dục đây, cõi sắc giới và siêu thế, là bởi vì trong vô sắc giới không có tầm, cho nên chúng ta hai phần về cái tâm hiệp thế, tức là tâm thế gian, thì sở hữu tầm nằm trong cõi dục và cõi sắc, và cái phần thứ hai là sở hữu tầm nằm trong siêu thế. Thì cái cách phân chia của chúng ta thì chúng ta chia theo thiện tầm và bất thiện tầm. Chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần bất thiện tầm, thì bất thiện tầm là bao giờ cũng là cái tâm đó hướng đến cái đối tượng mà cái đối tượng đó có liên quan đến tham, có liên quan đến sân và có liên quan đến hại. Và cái phần thứ hai là chúng ta nghiên cứu đến thiện tâm. Thì cái thiện tâm là cái tâm mà nó hướng đến đối tượng có liên quan đến ly tham hoặc là ly dục. Nó liên quan đến vô sân và liên quan đến vô hại. Thì chúng ta cũng đang học cái bài kinh Song Tâm, là bài kinh mà Đức Phật kể lại cái pháp tu của mình khi mình còn là một cái vị Bồ Tát. Thì cái cách của Đức Phật hướng dẫn chúng ta là nói tóm tắt, thì nó có 3 phần trong cái bài kinh này. Cái phần thứ nhất là thấy cái nhân bất thiện thì quán cái quả bất thiện để cho nhân bất thiện biến mất. Cái cách thứ hai là thấy cái nhân lành phát sinh thì quán cái nhân lành để cho nhân lành tăng trưởng. Thì đó là cái cách làm cho bất thiện pháp phát sinh, không phát sinh, thì không thể phát sinh, không là không cho điều kiện để nó phát sinh. Mà nó đã phát sinh thì có cách chuyển qua nó, hoặc là có cách làm cho nó biến mất. Còn khi những cái pháp thiện mà phát sinh thì cũng có cách để làm cho tăng trưởng các pháp thiện nơi ta. Thì hai cái phần này thì tất cả quý vị đã hiểu rồi. Bây giờ tôi chỉ ôn lại một cách vắn tắt thôi. Thì cái bất thiện tâm này, nó coi như đây á, là mình gọi nó là cái nhân của bất thiện tâm. Cái nhân của nó là có tham tâm hoặc là dục tâm. Cái nhân thứ hai của nó là có sân. Và nhân thứ ba của nó là hại. Thì đây là ba cái tâm mà nó liên quan đến nhân tham, nhân sân và sân độc. Thì khi mà cái tâm mình hướng tới những cái đối tượng mà có liên quan đến tham, đến sân và sân độc, thì Đức Phật dạy mình quán sáu cái quả. Và đây là pháp hành. Cho nên đó, cái khi mà chúng ta hành thì chúng ta phải hành đúng cái trình tự như Đức Phật đã dạy cho ta, chứ không phải là pháp học. Pháp học thì nói vắn tắt được, nhưng mà trong cái pháp hành á thì nó cứ đi tuần tự, mặc dù nó lặp lại. Thì khi mà cái thiện nó lặp lại thì nó mới tăng trưởng cái thiện. Còn khi mình không biết á thì những cái pháp bất thiện nó cứ lặp đi lặp lại. Thật ra pháp thiện cũng phải được lặp đi lặp lại. Cho nên khi mình thấy cái sân tầm nó khởi lên nơi mình, hoặc tham tầm hoặc hại tầm khởi lên, thì liền mình quán từng phần một. Thứ nhất là mình nói rằng với cái sân tầm này thì đó là tự hại, cái quả của nó là tự hại, thì nó sẽ biến mất. Rồi mình quán từng tự cho đến hết 6 quả như vậy. Và đối với một cái nhân lành thì mình quán đến cái quả lành để mà nó tăng trưởng cái nhân lành này đây. Còn ở đây nếu mà cái nhân mà nó không lành á thì mình quán tới cái quả bất thiện của nó, và làm cho cái nhân bất thiện này đây à, nó bị dập tắt. Như vậy cái nhân lành đó là khi cái tâm mình hướng tới cái ly tham, tức là nó ly dục, hoặc là nó là vô sân, hoặc là nó vô hại, thì cái đó nó là cái tâm nó hướng tới cái pháp thiện, tức là nó gieo cái nhân lành. Nhân đó là nhân vô tham, nhân vô si. Thì khi mà cái người khi mà người hành giả tu tập thấy nơi tâm mình khởi lên cái tâm ly tham, khởi lên cái tầm ly tham, thì biết đây là tầm ly tham, cho nên á là cũng quán từng quả một. Khi tầm ly tham khởi lên trong tâm thì là không có hại mình, không có hại người, không hại cả hai. Và khi tầm ly tham khởi lên trong tâm thì trí tuệ đang phát sanh, phiền não dập tắt, và con đường dẫn đến nước bàn đã mở ra thân thang. Thì như vậy mình quán từng phần. Trong cái quán từng phần đó nó có cái lợi gì? Là mỗi khi mình quán cái ly tham để thấy cái quả ly tham thì pháp thiện cứ thế được tăng trưởng và được củng cố ở trong tâm. Và khi mình thấy cái vô sân tầm nó khởi lên trong tâm thì biết rõ ràng vô sân tầm đang khởi lên trong tâm, và quán liền các quả, quán tuần tự. Thứ nhất là không có hại mình, không có hại người, không hại cả hai. Trí tuệ đang phát triển, phiền não đang bị đẩy lui, và con đường tiến đến niết bàn rộng mở. Mình cứ đi tuần tự vậy để cho nó tăng trưởng. Đây là một cái cách hành thiền thuộc về quán tâm. Nhưng mà nó không có cần thiết là coi như là mình phải ngồi thiền mới thấy được. Trong lúc nào mà mình á có thể hành được là mình hành, mình vẫn thấy. Còn nếu mà ngồi hành thì rất tốt. Ngồi hành là bởi vì vậy, cái khi á mà mình ngồi mình hành thiền, mình chú tâm vào trong cái đề mục hơi thở đây, hơi thở ra hơi thở vô đây, thì cái tâm mình nó bắt đầu nó phóng. Khi nó phóng á, mình thấy cái pháp đó thì mình trở về đây. Nhưng bây giờ Đức Phật dạy cho mình một cách dễ hơn nữa trong cái lúc sơ cơ của mình, là khi mình chú tâm vào trong cái đề mục hơi thở này mà mình thấy tâm mình phóng tới cái đối tượng, mà đối tượng đó có liên quan đến tham, đối tượng đó có liên quan đến sân, hoặc đối tượng đó có liên quan đến sân độc, thì lập tức mình quán tới những cái quả bất thiện nó trổ sanh. Thì như vậy thì nó sẽ biến mất. Thì đó là một cái cách, mặc dù mình không trở về hơi thở, nhưng mà cái cách quán này đó là mình vừa hành thiền lại vừa đi từng hai bước. Tức là một cái bước thứ nhất là nó chuyển hóa cái tâm thức, nó chuyển hóa cái tâm thức để cho tâm nó đổi cái đối tượng, từ cái đối tượng bất thiện nó chuyển sang cái đối tượng thiện, hoặc là nó chấm dứt cái đối tượng bất thiện để mà nó hiểu rõ rằng với cái bất thiện này quả gì phát sanh mà nó không tầm tới nữa. Và nếu mình kết hợp trong đó, sau khi mình quán xong cái quả rồi thì mình lại dẫn trở về cái đề mục và mình vẫn tiếp tục như vậy, thì cái pháp hành của mình đó nó dễ dàng hơn và mình thấy cái hiệu quả của nó tốt hơn đó. Cho nên quý vị muốn phối hợp thì phối hợp như vậy, bởi vì Đức Phật đã quen cái việc hành thiền để cho cái tâm an định rồi. Quý vị hiểu rằng một người mà đã chứng đến cái đỉnh cao của thiền sắc giới là ngũ thiền rồi, mà đã chứng tới cái đỉnh cao của thiền vô sắc giới thì cái tâm nó ở trong cái trạng thái an định. Cho nên Đức Phật mới nói là ta sống không phóng dật. Còn chúng ta đây không được như vậy. Cho nên lúc mà quý vị hành mà cái tâm của mình nó ra khỏi đề mục để nó hướng tới những cái pháp không thiện đó, thì quý vị quán cái quả nó cũng đã đủ rồi. Rồi mới từ từ mà trong cái hành thiền đó là do cái sự thuần thục. Khi mình thuần thục rồi đó thì những cái pháp đó nó sẽ tuần tự nó mạnh hơn lên. Khi mình thuần thục thì cái nội tâm của mình nó an tĩnh, thì những cái pháp mà có trí, những cái pháp mà liên quan đến tuệ, nó dần dần nó sẽ phát sanh. Cho nên nó không như pháp học. Pháp học có cùng một lúc thì cái tâm chúng ta có thể phóng từ A đến Z, và chúng ta có cảm tưởng như là chúng ta trong sạch, thì đó chỉ là một cái cảm nghĩ thoáng qua thôi. Còn trong thực tế đó, tất cả các cái pháp vận hành đó, thì nó đều có một cái quy luật của nó. Nó vận hành theo cái quy luật riêng của nó. Và như vậy khi mà chúng ta muốn chuyển hóa nó, khi chúng ta muốn xóa bỏ một cái hệ thống nó, thì chúng ta phải có phương pháp, chúng ta có một cái cách thức, và chúng ta kiên trì, chúng ta hành một cách đúng đắn như vậy mới được. Cho nên đây là một cái bài mà Đức Phật dạy về pháp hành. Mà cái pháp hành này đó là nó không có đơn giản ở chỗ đó, là vì cái mỗi một mới có cái sở hữu tầm phát sinh đó, thì Đức Phật đã thấy rồi. Còn chúng ta thì chắc chắn không thể nào mà sở hữu tầm phát sanh chúng ta thấy ngay, mà nó phải tới cái tâm, nó gắn liền với cái tâm bất thiện rồi. Nhưng mà không, chúng ta không có gì để nặng lòng cả. Thật ra từ cái sở hữu tâm á, mà khi mà nó phát sanh lên á, thì nó đã phát sanh cùng một lúc với tâm. Chỉ có cái là mình vuốt đuôi, là khi nó đã hành sự xong rồi là mình mới biết. Hoặc là chỉ khi nào nó trạo đi trạo lại, trạo đi trạo lại đó, thì mình mới thấy rõ. Nhưng mà chuyện đó không có phải là cái chuyện mà để cho chúng ta nản lòng, mà cái chuyện là chúng ta biết khi cái tâm chúng ta nó phát sinh lên thì nó liên hệ đến pháp thiện hay pháp bất thiện, và chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp tu tập mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó, là chúng ta quán từng quả một, từng quả một, từng tự mà quán, an tĩnh mà quán, không có vội vàng, không có nôn nóng, cũng không có mong muốn rằng là mình có thể là diệt nó luôn, diệt ngay tức khắc. Không phải, tất cả chúng ta làm theo cái phương pháp Đức Phật dạy một cách tuần tự, nhưng mà cái nội lực ta chưa đủ thì không thể nào chúng ta nhìn thấy nó mà nó chấm dứt ngay. Cho nên cái sự rèn luyện đó nó thuần thục ở trong tâm, thì đến khi mình có đủ cái nội lực thì khi mình nhìn thấy là nó hết. Còn không nó cứ phải trở đi trở lại. Mà cái nội lực đó không phải do sự hiểu biết, mà cái nội lực đó là do hiểu biết rồi ta hành trì đúng pháp, và ta hành trì một cách thuần thục thì ta mới có được một cái sự vững chãi ở trong nội tâm. Và như vậy thì khi bất cứ cái pháp nào khởi lên trong tâm mà chúng ta trông thấy nó được, đều là chúng ta có thể cắt ngang được. Đó là cái pháp tu của chúng ta đã vững mạnh, chứ không phải là chúng ta là đạt được một cái tầng thánh gì cả. Cái công việc của chúng ta là vậy, chúng ta nên làm cho đúng cái pháp mà Đức Phật cho chúng ta. Hoặc là khi mà mình đã thuần thục rồi, mình đã thuần thục trong cái việc mà mình thấy những cái tầm mà nó phát sinh, nó liên quan tới bất thiện, mình quán được các cái quả bất thiện của nó rồi, thì cái khi mình quán được cái quả bất thiện nó thì cái tầm mà tầm bất thiện của nó, tức là tà tầm của nó đã lui rồi, thì cái khi đó mình có thể là cho nó khởi lên cái chánh tập, và mình củng cố cái chánh tập. Bởi vì cái này nguyên tắc á, là xong cái này mới xong cái kia, nhưng mà cái đó là bước đầu. Khi cái bước mình thuần thục rồi đó, thì khi mà cái tà tầm nó vừa lui là mình quán cái chánh tầm luôn, để cho nó đi rất là nhanh. Còn cái bước đầu, cái khi mình yếu đó, thì mình mới quán cái tà tầm á, mới vừa quán một cái thì nó vừa mất một sát na nó trở lại ngay. Có khi nó trở lại với một cái cường độ mạnh hơn, thì mình cứ tiếp tục mình làm vậy. Còn cái bước thứ hai mà tôi nói là cái khi nào mình thật là thuần thục rồi đó, thì coi như mình vừa quán vừa biến mất, là mình quán đến cái quả thiện của cái nhân thiện, thì như vậy là mình làm tăng trưởng cái pháp thiện ở trong tâm lên. Thì khi mà cái pháp thiện ở trong tâm nó có mặt thì những pháp bất thiện nó phải vắng mặt. Và quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu như vậy đó, thì cái lợi cho bản thân ta trong kiếp này và trong nhiều kiếp nó cực kỳ lớn lao. Cho nên những ai không có cái điều kiện để mà đi làm phước, bởi vì nhiều người cứ nghĩ rằng đó là làm phước tốt hơn là ngồi tu. Tôi nghĩ rằng á là cái làm phước là bước đầu để mà ngồi yên mà tu. Cho nên đừng có lấy cái chuyện mình đi làm phước thiện để thế cho chuyện tu, mà nên á, nghĩ rằng cái chuyện mình làm phước bố thí cúng dường là cái bước đầu tiên, giống như mình dọn một con đường đó, để sau đó mình có thể đi êm trên con đường đó. Thì cái khi mà cái tâm mình đã an tĩnh rồi thì mình nên ngồi mình hành như vậy. Và hành như vậy thì cái lợi lộc nó lớn vô cùng. Chỉ trong vài phút thôi thì chúng ta có thể gặp được cái kết quả là chúng ta có hàng tỷ tỷ những cái pháp thiện nó phát sanh trong tâm. Cho nên những cái pháp hành này rất là dễ áp dụng. Quý vị hôm nào hôm nay đã tập cái pháp thiền á, mà chúng ta quán cái hơi thở, thì giờ đây là một cái bước kế tiếp. Khi mình thấy cái tâm mình nó phóng đến và nó gắn liền với pháp bất thiện, thì mình áp dụng liền cái pháp tu mà Đức Phật đã dạy cho mình trong cái bài song tầm này. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa là chúng ta phải áp dụng tuần tự từ cái quả thứ nhất cho đến quả thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Và nếu nó có như vậy nữa thì chúng ta để trở lại quán cái quả từ một cho đến sáu, chứ không có nhảy lung tung lộn xộn. Nhớ là phải tuần tự trong cái tu thiền mà những gì bậc đạo sư đã dạy chúng ta đó, thì chúng ta không được xáo trộn, mà chúng ta phải đi đúng cái tuần tự từ 1 đến 6. Không có bắt cái 6 rồi 5 rồi 3, không có nhớ như vậy, mà phải thuộc lòng để quán như vậy. Ngay mà cái nhân thiện khi nó phát sanh á, mình quán cái quả thiện nó cũng quán từ số 1 cho đến số 6, và khi trở lại cũng trở từ số 1 đến số 6. Nhớ là cái này nó là cái nguyên tắc, và chúng ta phải áp dụng đúng cái phương pháp, đúng cái cách đó. Và khi mà hành như vậy đó thì ta phải giữ cho cái tâm chúng ta đó không ở trong trạng thái nôn nóng. Mà nếu muốn cho cái tâm mình không ở trong cái trạng thái nôn nóng á, thì bao giờ cũng phải trở về cái hơi thở. Nhớ như vậy. Đó là cái phương pháp rất là rõ ràng. Dẫu quý vị đây muốn tu cái pháp thiền nào, thân thọ tâm pháp, thì những cái pháp cơ bản này mà không có thuần thục thì không thể nói đến những cái chiêu kia. Và cái lần trước tôi đang đọc đến cái phần cuối của bài kinh Song Tầm, đang nói về cái việc mà Đức Phật tu thiền và ứng các cái pháp thiền ở sắc giới. Và cái đoạn sau cùng thì Đức Phật đã nói tới cái việc là chứng cái thiền siêu thế này đây. Thì bây giờ cái phần mà Đức Phật coi như là hướng cái tầm để mà tu tập để đắc cái thiền sắc giới, thì một chút nữa tôi sẽ giảng trong cái phần số 3, tức là cái phần thiện tầm trong sơ thiệt, là tôi sẽ giảng vậy. Còn cái phần thứ 4 này đó, thì đáng lẽ là tôi sẽ giảng vào trong cái phần mà thiện tầm trong thiền siêu thế. Nó có từng cái tiết mục rõ ràng vậy. Nhưng mà vì trong cái phần siêu thế đó là quý vị thấy nó hết sức là phức tạp, thành ra cái bài kinh này đó, hôm nay thì tôi lại giảng cái phần này trước, tức là tôi giảng cái phần mà Đức Phật nói về cái việc Đức Phật do cái chuyển hướng cái tầm này, tu tập về cái tầm này, mà cuối cùng đã có thể tiến đến cái bước tu gọi là lậu tận thông. Và như vậy là minh hoàn toàn phát sinh. Lậu tận minh á, hoàn toàn cái pháp vô lậu đó hoàn toàn biến mất. Thì tôi giảng sơ qua cái này trước. Rồi sau khi giảng xong cái phần này đó, thì tôi trở lại cái phần thứ 3, tức là tôi trở về cái phần thứ 3, là cái phần là nói cái thiện tầm trong cái thiền sắc giới. Như vậy chúng ta sẽ nghe cái phần này trước để chúng ta có một cái ý niệm chung về cái bài kinh Song Tầm này. Trong cái bài kinh gọi là kinh sợ hãi và khiếp đảm, trong cái tập Trung Bộ Kinh tập 1, phần A1, trang của nó là trang 16, trang 17, trang 17 cho đến trang 23, thì quý vị về có thể đọc thêm cái bài kinh này. Thì trong phần cuối của bài kinh này, Đức Phật có nói về cái lậu tận minh. Thì tôi xin nói cái phần lậu tận minh mà hôm trước cái bài kinh á, Đức Phật có nói là cho đến cái đêm thứ 3. Đây, trong cái phần cũ đó Đức Phật có nói thế này. Đức Phật có nói là ta đã chứng được vào cuối đêm canh thứ 3, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sinh. Trong khi ta sống không phóng dật, sống tinh cần, sống nhiệt tâm. Bây giờ tôi xin trích dẫn cái phần về lậu tận minh trong cái bài kinh Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm. Đây là cái phần này ở trang 22b. Này Bà La Môn, trong đêm canh 2 ta chứng được minh thứ 2. Vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Trong khi ta sống không phóng dật, tinh cần, cương quyết, giới tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm hướng đến lậu tận trí. Ta biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật đây là sự diệt khổ, biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt khổ, biết như thật đây là những lậu hoặc, biết như thật đây là nguyên nhân các lậu hoặc, biết như thật đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy biết sanh đã diệt, sanh tử đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này Bà La Môn, trong đêm canh ba ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Trong khi ta sống không phóng dật, tinh cần cương quyết. Như vậy cái điều kiện mà để cho một vị hành giả trong khi hành trì quán chiếu mà đạt được cái pháp vô lậu này, tức là trong tâm hoàn toàn đã diệt được toàn bộ cái ô nhiễm ngũ ngập ở trong tâm. Ô nhiễm ở bên ngoài thì không thể khởi lên được rồi, bởi vì do cái pháp tu thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, và cái pháp mà hành thiền Vipassana này đã làm cho cái tâm đó là những cái cấu quế mà từ bên ngoài tác động vô đó không có hiệu quả nữa, thì mới thiêu đốt những cái pháp ô nhiễm ngũ ngầm bên trong. Thì khi mà thiêu đốt được toàn bộ như vậy thì cái vị đó mới là quét sạch toàn bộ cái pháp hữu lậu ở trong, trong tâm. Những cái lậu hoặc ở trong tâm hoàn toàn bị quét sạch thì cái người đó là hoàn toàn là sáng suốt, và như vậy là chứng quả là A-la-hán. Thì quý vị nghe cái điều kiện ban đầu Đức Phật nói nè: với tâm định tĩnh, tức là tâm lúc nào cũng ở trong một cái trạng thái là an định cả. Thuần tịnh, tức là hoàn toàn là trong sạch, không cấu nhiễm, không có một cái chút phiền não nào cả, hoàn toàn không có chuyện đó. Nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Đây quý vị nhìn đây, đây là 25 tâm tịnh hảo. Cái khi mà cái pháp thiện nó khởi lên trong tâm của ta đó, thì 19 cái sở hữu biến hành này được phát sinh. Và tôi cũng đã có nhiều lần giới thiệu quý vị đó, thì quý vị biết cái tên thôi. Ví dụ như là tịnh thân, tịnh tâm. Thì khi hai cái sở hữu này nè mà nó hoạt động thuần thục trong tâm á, thì mới nó có sự thuần tịnh. Và tiếp theo nữa là nó khinh thân khinh tâm, tức là rất là nhẹ nhàng. Nên á, thường á, mà quý vị để ý rồi, hãy mình làm cái gì mà cái điều đó thiện á, thì trong tâm nó rất là nhẹ nhàng. Mà mình làm những cái pháp bất thiện á, thì thân tâm mình đều nặng nề hết. Cái chuyện này là khi mà quý vị có thể là thấy rõ thế này. Chẳng hạn gì mình hiểu lầm ai, hiểu lầm cái việc gì đó, trong tâm mình rất là nặng nề, mà cái người mình nó cũng nặng trịch nữa. Đến khi được cái duyên mà giải tỏa cái sự hiểu lầm đó ra, thì quý vị thấy hai cái trạng thái nó chuyển đổi rất là rõ ràng, đặc biệt trong cái hiểu lầm. Thì cái tu tập á, là ở chỗ đây không có hiểu lầm, mà do cái tà kiến á, mà mình sinh ra những cái pháp phiền não, trong đó có sự nóng giận, trong đó có sự sân hận. Thì bây giờ nếu như mình có cái pháp tu mà mình giải được những cái phiền não đó, những cái pháp sân đó nó được giải được, thì quý vị sẽ cảm thấy cái sự nhẹ nhàng đó nó còn được kéo dài lâu hơn và tốt hơn là cái mình vừa giải quyết xong cái hiểu lầm. Thì đây nó có nhu thân nhu tâm. Thì đã nhiều lần tôi cũng có trình bày với quý vị vậy rằng Đức Phật nói rằng đó là cái tâm của chúng sinh trong cõi dục này, nó giống như vàng ở trong quặng mỏ, nó có chứa những cái tạp chất, cho nên nó không có nhu nhuyễn được, nó không có mềm dẻo được. Bây giờ cái người thợ kim hoàn đó không có thể sử dụng được cái vàng ở trong quặng mỏ, mà cái công việc đó là phải phân chất ra để đẩy cái tạp chất ra, thì cái người thợ kim hoàn mới có được cái vàng nguyên chất. Thì cái vàng đó đặc biệt á là nó nhu nhuyễn, nó mềm dẻo, cho nên mới phải kéo mỏng nó ra, giác mỏng nó ra, rồi mới có thể đó là chạm khắc nó thành những cái món nữ trang tinh vi và sắc sảo. Thì cái tâm mình cũng vậy, cái khi mà mình gần với những cái pháp thiện ở cõi dục, là nó đã bắt đầu đó, là nó đi về cái phía gọi là cái phía mà cái dần rộng. Nhưng mà tạp chất vẫn còn, rồi bắt đầu mình tu các cái pháp thiền định và tiến lên các cái pháp thiền sư thế, là có nghĩa là mình rút những cái tạp chất đó ra và mình làm cho cái tâm mình đó nó dễ uống nắng. Thí dụ vậy quý vị thấy rõ không? Quý vị là cái người mà có học Phật pháp và quý vị có cái tâm hướng thượng, thì khi quý vị nổi sân lên thì quý vị dạy dỗ cái tâm của mình nó dễ hơn. Hoặc là cái khi mình nổi sân lên vậy mà cái người khác là cái người bạn đạo của mình á, thì người ta nói đó mình chấp nhận được. Nhưng nếu mình là cái người không có biết giáo pháp, không nghĩ tới cái chuyện hướng thượng là gì cả, mình cứ sống mà gọi là cái đời sống bình thường thôi, thì khi mà mình nổi sân lên á, thì mình bao giờ mình cũng nghĩ rằng người không cần ai khuyên cả, tự mình biết về cái chuyện nó đúng sai nè, phải giải quyết như vậy, phải nổi nóng như vậy, phải hành động như vậy, đó là đúng rồi. Người khác không thể biết được cái việc này để mà giải quyết cho đúng bằng mình, cho nên là cái tâm mình nó trở nên cứng và mình giữ những cái pháp ô nhiễm đó. Là bởi vì sao? Là vì mình muốn chiến thắng, chiến thắng cái đối tượng bên ngoài. Còn cái người mà tu thì nó khác. Khi cái sự việc mà người ta làm cho mình á nổi ma lên, thì mình nghĩ đến cái việc là bảo vệ cái tâm của mình, nghĩ đến việc là mình phải đẩy cái pháp ô nhiễm ra khỏi mình là đứng hàng đầu. Còn cái việc mà đối phó với những cái tác nhân mà gây sân nè là chuyện đó chuyện phụ, có khi không quan tâm tới luôn. Nhưng mà cái người mà sống bằng cái tâm đời đó thì lấy cái chuyện đối phó với các cái đối tượng bên ngoài, cái hoàn cảnh bên ngoài đó là đứng hàng đầu. Còn cái chuyện bảo vệ tâm mình, cái chuyện mà đẩy ô nhiễm ra tâm mình, chuyện đó không biết và không nói tới. Cho nên nó không có cái sự nhu nhuyễn ở trong tâm, tức là cái tâm nó không có mềm mại. Thì những cái người đó đó cứ đi trong những cái pháp bất thiện hoài và cứ tạo cho mình cái sự ô nhiễm mà rất là cứng đau, rất là lì lợm, ai nói cũng không chuyển hóa được. Và cái đó là cái mà mình được cái phước mình trở thành người trong thế gian. Nhưng mà do mình không có chịu hướng thượng và không có chịu đẩy lùi cái vô minh, cho nên mình lại dìm mình trong cái bóng tối. Đó là cái hạng người mà Đức Phật nói là từ trong ánh sáng đi vào bóng tối, sanh được làm người, được có cái phước là coi như không phải sống quá khổ sở, có ăn có mặc, có học hành, có nghề nghiệp, có sự hiểu biết. Nhưng mà cái sự hiểu biết để nâng cao về tâm linh không có, cho nên chính những người đó do vì không hiểu cái điều đó có thể đẩy cái đời sống của mình á từ trong cái ánh sáng đi vào trong bóng tối. Những cái quả lành này rồi nó sẽ trơ trụi và không có gì bù đắp được, thì tất nhiên nó phải rơi vào cái chuyện mà chỉ hai bàn tay trắng với quả bất thiện của mình mà thôi. Và đây nó cũng có là thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, vân vân. Là tất cả 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành này, nó là một cái phương tiện để cho nó đẩy những cái tạp chất ra ngoài. Nó làm cho cái tâm của mình á có thể mềm mại, có thể dễ uống nắng. Cho nên cái con đường tu tập của tất cả chúng ta đây á là đầu tiên chúng ta á lắng cái dữ à và làm cái lầm mà trong cái cõi dục à. Rồi bước thứ hai đó là cái sự tu tập để cho cái tâm của chúng ta nó không có nhảy nhót, nó không có tầm cầu tới những cái ngũ dục hoặc là những cái lục dục ở trần gian mà đắm đuối trong cái sự thọ hưởng. Cho nên chúng ta phải giữ cái sự tĩnh lặng trong tâm, đó là cái pháp hành thiền để cho tâm an tịnh. Và cái bước nữa là chúng ta sẽ xóa sạch tất cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm. Đó là cái con đường hướng thượng của tất cả những cái chúng sinh có phước được sinh ra làm người và muốn rằng mình từ ánh sáng đi đến một cái ánh sáng tốt đẹp hơn thì chúng ta phải đi con đường này. Con đường này là con đường của chánh pháp, con đường này là con đường chánh đạo, con đường này là con đường của chánh đạo. Và Đức Phật có nói thêm vậy, cái tâm đó là tâm nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc và bình thản. Khi mà cái tâm nó đã nhu nhuyễn rồi thì mình điều động nó rất là dễ. Khi mình có hiểu biết cái giáo pháp rồi thì bây giờ mình áp dụng cái giáo pháp là cái chuyện có thể làm được. Khi mình không hiểu biết giáo pháp mà mình không muốn sống hướng thượng thì dẫu cho người ta có chỉ cho mình cái điều tốt nhất mình vẫn không làm, hoặc là không làm được. Thành ra nó nhu nhuyễn thì nó mới dễ sử dụng được. Mình có biết đẩy những cái ô nhiễm ra, mình có biết rằng sống hướng thượng là tốt nhất cho mình, thì mình mới nghe theo cái lời dạy của các cái bậc đạo sư. Mà Đức Phật là một người để lại cái giáo pháp không phải bằng sự trầm tư của mình, mà bằng cái sự thân chứng, bằng cái sự thể nhập. Tức là cái sự thật mà Đức Phật trình bày là cái sự thật mà Đức Phật sống ở trong đó, đồng nhất với nó là một. Chứ Đức Phật không phải là một cái triết gia để mà cho ra đời một cái học thuyết qua cái sự trầm tư của mình, không phải, mà qua cái sự tu tập. Như vậy chúng ta không tin vào cái bậc đạo sư thì chúng ta tin ai? Cho nên quý vị nhớ thế này, ai dạy mình cái gì thì mình nghe, nhưng mà muốn tin thật là sâu đó, mình dở kinh điển Đức Phật rồi. Đại tạng ở Việt Nam đã có đủ, chỉ chờ quý vị dở đúng cái trang đó ra thôi. Thì quý vị thử xem rằng Đức Phật dạy như vậy, ta nghe theo Đức Phật đi. Cho nên ở đây khi tôi giảng cái gì đó, bao giờ cũng vậy, từ di diệu pháp tôi cũng lấy trong chánh tạng ra, và kinh cũng lấy trong chánh tạng ra, không có lấy những cái lời giảng bên ngoài. Và quý vị có thể kiểm lại những cái điều tôi giảng này trong đại tạng, để mà biết rằng đây là chánh pháp. Ở đây không có nói theo ý riêng. Học pháp, tôi học cái pháp đó trước quý vị, và tôi trình bày cái pháp đó lại quý vị. Chỉ tiếc là tôi không có đủ khả năng để có thể trình bày được đầy đủ thôi. Thành ra trong cái phạm vi tôi học hỏi được bao nhiêu thì tôi trình bày với quý vị bao nhiêu. Nhưng mà tôi cố gắng trình bày trung thực, và để cho quý vị kiểm chứng lại những cái điều này, để chúng ta cùng có một cái đức tin đối với bậc đạo sư, mà chúng ta hành đúng như bậc đạo sư, để chúng ta từ trong ánh sáng chúng ta đến một cái vùng sáng sủa hơn. Đó là chúng ta dìu dắt nhau đi. Thì như vậy quý vị thấy không, muốn mà chứng đến cái lậu tận minh này thì cái điều kiện căn bản nó phải có. Như vậy điều kiện căn bản đó chúng ta đây á chưa thể có đủ. Chúng ta đang bắt đầu trên con đường. Như vậy cái việc mà chúng ta hành trì từng bước một và chúng ta đang phải làm đây, những việc gì mà thiện ở trên thế gian này, dù nhỏ nhất mà nó đã đến trước ta thì ta cố gắng mà ta hành. Bởi vì đó là cái may của ta. Cho nên bất cứ cái pháp thiện nào nó có mặt mà nó duyên với ta thì ta phải hành ngay. Ta hành bằng ý, hành bằng khẩu, hành bằng thân, chúng ta hành ngay cái pháp thiện. Và có cái điều kiện nào để tu tập cho cái tâm của chúng ta nó yên tĩnh, nó bớt loạn động mà chúng ta tu tập ngay. Cho nên trong cái ngũ giới mà chúng ta giữ đó, thì cái giới mà về khẩu á, có nói cái này là không nói lời vô ích. Thì trong cái đời sống á, tất cả chúng ta đây vì giao tế, vì muốn làm vui lòng người khác thì ta nói lời vô ích rất nhiều. Bây giờ ta tiết chế lại cái đó, khi ta hiểu biết rồi ta tiết chế. Cho nên khi chúng ta có những người bạn đạo thì chúng ta gặp nhau thì chúng ta đỡ rất nhiều những cái lời nói vô ích. Bởi vì chúng ta sẽ nói với nhau những cái pháp tu, chúng ta nói với nhau những cái bài kinh, chúng ta nói với nhau những cái giờ tu tập, thì chúng ta sẽ tránh được phạm cái giới nói điều vô ích. Và khi trong mỗi ngày mà chúng ta tiết chế được cái lời nói và tránh nói lời vô ích, thì như vậy là cũng đã giữ được cái tâm chúng ta an tĩnh rồi. Huống chi mà chúng ta còn có pháp hành nữa. Thành ra nếu như quý vị nào muốn niệm Phật thì cũng là một cái cách giữ cái tâm an tĩnh. Hoặc là quý vị nào đó có thể làm cho mình một cái casino nhỏ để ngang ba tấc, làm bằng đất sét tráng vậy, để riêng trong cái phòng của mình. Mình cứ ngồi cách đó hai thước và cứ nhìn như vậy ngày đây qua ngày khác. Khi nào rảnh thì cứ ngồi đó nhìn vào đó, cứ rảnh là ngồi nhìn vào đó. Thì đó là cái cách mà tập cho cái tâm an tịnh, cũng rất là hay. Còn giờ nào quý vị muốn hành Vipassana là cứ hành. Bởi vì chúng ta hiểu rằng cái Vipassana nó đòi hỏi phải có những cái phút cận định, tức là từ định nó mới phát sinh qua tuệ. Mà bây giờ chúng ta, cái tâm chúng ta loạn động nhiều quá, thì cái việc mà chúng ta hành thiền Vipassana cũng là một trở ngại. Mà trong khi tu mà chúng ta có một cái casino như vậy á, thì nó dễ hơn, nó dễ hơn nhiều. Để tụi tôi sẽ giảng qua tới cái phần mà cái thiền thiện trong cái sơ thiền sắc giới đó, thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị thấy cái cách hành trì này để mình có thể đạt tới cái sơ thiền. Bây giờ trước khi mà qua tới cái phần thứ ba đó, thì chúng ta còn một cái bài kinh nữa cũng nói về tâm mà tôi sẽ giới thiệu cho quý vị đây. Cái phần mà hồi nãy tôi vừa đọc cho quý vị đó tôi chưa có giảng, chỉ đọc để cho biết thôi, còn sẽ giảng nó giờ có lúc mà chúng ta giới thiệu cái thiền thiện siêu thế. Bây giờ chúng ta đến một cái bài kinh thứ hai, đó là cái bài kinh Đình Chỉ Tư Duy, hoặc là có sách dịch đó là An Trú Tầm Kinh. Cái chữ tư duy này có nghĩa là tầm đó, là nghĩ tới cái gì gọi là tư duy. Thì cái tựa của cái bài kinh mà được dịch trong cái tập Trung Bộ 1 phần A2 trang 119 đến 122 thì có cái tên là Kinh Đình Chỉ Tư Duy, tức là đình chỉ tập. Cái từ Pali của nó là Vitekka Sankhana Suttang. Thì tôi xin trình bày cái bài kinh đó để chúng ta học cái pháp tu mà chính Đức Phật dạy cho chúng ta. Và những pháp này hàng ngày chúng ta có thể hành được, chúng ta có thể áp dụng được. Thì trong cái kinh này Đức Phật dạy cho chúng ta đó là phải thường hướng cái tầm mình đó theo năm cái tướng, hoặc là năm cái cách. Thì năm cái cách đó, cái cách thứ nhất đó, là khi mà cái tà tầm, cái ác pháp nó phát sinh trong ta. Đây, khi tà tầm ác pháp phát sinh nơi tâm. Cái tà tầm thì quý vị biết rồi đó, tức là cái tầm chúng ta hướng tới những đối tượng, mà những cái đối tượng này nó có liên quan đến tham, nó liên quan đến sân, và nó liên quan đến sân độc, thì gọi nó là tà tầm, là ác pháp. Thì khi tu tập chúng ta thấy những cái pháp bất thiện này nó đang khởi lên trong tâm, thì Đức Phật dạy cho chúng ta có 5 cách để mà chúng ta đối phó, hoặc là chúng ta đối trị với lại cái tà tầm, cái ác pháp này. Cái thứ nhất, cái phương pháp thứ nhất á, là chuyển hướng cái tà tầm này nè sang chánh, chuyển hướng. Cái chuyển hướng tà tầm này sang chánh tầm, chuyển hướng cái ác pháp này nè sang cái thiện pháp.